One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, Okashichibukai chiêu cáo thiên hà. Thế giới mới, băng hải tặc dâu trắng trong địa bàn, Newgate lúc này đang ngồi ở một nhà trong tửu quán, cầm trong tay một phần báo chí, biểu lộ có chút kinh ngạc nhìn phía trên tin tức. Uôn cùng cái kia bullet đều bị hải quân xử lý sao? Đây thật là cái sự kiện lớn đâu. Newgate nhẹ giọng nói nhỏ. Bá tước đỏ về sau. Hải quân lại một lần chủ động xuất kích. Với lại vẫn như cũ là cùng hải tặc phối hợp. Marco cũng hơi kinh ngạc nỉ non nói. Lần trước có lẽ là ngoài ý muốn. Nhưng lần này tuyệt đối có vấn đề. Ngươi nhìn. Cái này Okashichibukai là cái có ý tứ gì? Newgate chỉ trên báo chí Crocodile chiêu bài. Mở miệng hỏi. Lão cha, cái này còn có thể là có ý gì? Không phải liền là nói cái này cá sấu sa mạc biến thành chính phủ chó săn sao? Okashichibukai, ha ha, vậy mà chiêu an chúng ta hải tặc. Xem ra chính phủ thế giới bên kia cũng là kỹ cùng a. Marco có chút khinh thường mở miệng nói ra. Kho lạp rồi. Newgate cười to một lần. Sau đó mở miệng nói ra. Là cảm giác có chút kỹ cùng. Nhưng không biết có phải hay không là ảo giác. Ta tổng hoài nghi bên trong giống như có âm mưu gì. Khẳng định là có âm mưu. Đây không phải viết rất rõ ràng sao? Okashichibukai sẽ tiếp nhận chính phủ thế giới triệu tập. Vì chính phủ thế giới làm việc, cùng lúc cũng sẽ đả kích hải tặc, dù sao không phải cái gì chuyện tốt. Marco gật gật đầu nói. Một bên khác, tại quần đảo Sabaody bên trên, Rayleigh mang theo cái dương nhỏ, hoảng hoảng du du đi vào Saki trong tửu quán. Vừa đẩy cửa ra, đã nhìn thấy Saki trong tay chính dắt lấy tên côn đồ bộ dáng ra hỏa. Bước chân cũng nằm mấy cái đã bị đánh bể đầu chảy máu người. Quay đầu nhìn thoáng qua đẩy cửa vào Rayleigh. Saki tiện tay cầm trong tay nắm lấy ra hỏa kia ném trên mặt đất. Mở miệng nói ra, người bên kia bận rộn công việc hết à? Rayleigh cười cười, mở miệng nói ra, độ màng mà thôi, thuyền nhỏ, rất nhanh, không có gặp phải phiền toái gì à? Saki cười cười hỏi. Đương nhiên không có, Rayleigh cũng nở nụ cười. Cái kia nhờ ngươi giúp ta đem những này người ném ra bên ngoài. Ta một cái nhược nữ tử nhưng không có khí lực lớn như vậy đâu. Saki chỉ nằm trên đất những cái kia, thi thể. Mở miệng nói ra, tiền đều thu sao, cũng không thể lỗ vốn đâu du. Rayleigh cũng không có để ý Saki tự xưng, nhược nữ tử, thuyết pháp. Cười ha hả mở miệng hỏi. Saki chỉ trên quầy ba. Nơi đó để đó một đống túi tiền. Không hề nghi ngờ. Là vừa vặn. Cướp tới. Rayleigh gật gật đầu. Sau đó đem bọn gia hỏa này tất cả đều ném ra ngoài. Đem quán rượu cho bay lên không. Tiếp lấy hắn ngồi tại quầy ba trước. Cầm ra bản thân bầu rượu nhỏ. Uống hai ngụm. Cảm giác đắc ý. Báo hôm nay nhìn sao? Saki hỏi. Báo chí? Không có a, ta đây không phải đang bận nha. Làm sao? Hẳn là lại náo ra cái gì đại sự kiện tới. Rayleigh có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Đúng là thật lớn. Thế giới kẻ phá hoại cùng Demon E đều bị hải quân bắt lại. Saki mở miệng nói ra. Rayleigh nghe vậy động tác trong tay ngừng tạm đến. Biểu lộ có chút kinh ngạc hỏi. Douglas Bullitt. Ân. Hắn trước kia tựa như là các ngươi thuyền viên. Lợi hại sao? Saki gật gật đầu hỏi. Lợi hại. Tiểu tử kia rất có thiên phú. Năm đó liền có rất mạnh sức chiến đấu. Liền xem như ta. Cũng không dám tùy tiện nói có thể thắng hắn đâu. Nghĩ không ra hắn lại bị hải quân bắt lại. Rayleigh hơi xúc động nhẹ giọng nói ra. Đây chỉ là cái nguyên nhân gây ra. Càng lớn sự kiện ở phía sau. Chính phủ thế giới phổ biến cái tên là Okashichibukai, kế hoạch. Kế hoạch này thoạt nhìn là dạng này. Sagi Purple cho Rayleigh giảng một đống lớn. Rayleigh sau khi nghe xong lắc đầu nói ra, chính phủ thế giới thật sự là càng ngày càng có thể dày vò. Kế hoạch này, trực tiếp phân hóa hải tặc trận doanh A. Về sau hải tặc liền muốn chia làm hai bộ phận A. Đúng vậy A, vì chính phủ thế giới hiệu lực hải tặc, cùng chính phủ thế giới là địch hải tặc. Muốn ra kế hoạch này người thật là khó lường. Sagi cũng tán thành gật gật đầu nói. Sau đó thì sao? Rayleigh lại hỏi. Vị thứ nhất Okka Shichibukai đã ra đời. Là một cái được xưng là cá sấu sa mạc tiểu tử. Tên là Crocodile. Lần này, căn cứ trên báo chí cho ra tin tức. Liền là hắn trợ giúp hải quân nhất cử bắt được Won cùng Bullet hai người. Cũng vì vậy mà trở thành cái này cái gọi là Okka Shichibukai. Sagi nhẹ giọng mở miệng nói ra. Vị thứ nhất, nói cách khác, Okka Shichibukai cũng không phải là duy nhất một lần bù đắp. Rayleigh mở miệng hỏi. Ân, chỉ sợ cần rất nhiều thời gian a. Chính phủ thế giới bên này cũng mời những cái kia có thực lực hải tặc nhóm, nô nức tấp nập báo. Danh, đâu? Ha ha ha, Sagi cười ha hả nói. Sắp biến thiên a, thế giới thật sự là càng ngày càng loạn. Rayleigh nhẹ giọng nỉ non nói. Cùng này cùng lúc, tại thánh địa Marizoa bên trong, Claudius chính cùng tại Nia đại quản gia bên người, hướng phía một cái mua bán nô lệ trong hội trường đi đến đâu. Vì cái gì đột nhiên muốn mua nô lệ a? Claudius có chút kỳ quái nhìn xem Nia đại quản gia hỏi. Mà Nia đại quản gia thì mở miệng nói ra. Điện hạ, Atio thiếu gia một người tại trong cung điện chẳng phải là quá mức nhàm chán. Ta muốn cho hắn tìm hai cái bạn chơi cái gì. Nghe nói lần này nô lệ trong hội trường sẽ có một ít tuổi nhỏ nô lệ xuất hiện đâu. Bạn chơi sao? Claudius nhẹ giọng nỉ non một câu. Hồi tưởng lại hai năm này, xác thực là một người tại trong cung điện cô đơn. Claudius cũng không có thời gian cùng hắn chơi. Nia đại quản gia cũng không thể luôn luôn cùng hắn chơi. Với lại tuổi tác cũng rất kém nhiều. Không chơi được cùng nhau đi à. Ngoặc kép, vẫn là người nghĩ chu đáo một chút. Claudius nghe vậy cười một cái nói. Maria nô lệ hội trường. Cùng phía ngoài nô lệ đấu giá hội khác biệt, người bình thường không có tư cách đến mua, chỉ có thiên long nhân có tư cách này, cho nên có thể nói, nơi này nô lệ là đặc cung cho thiên long nhân. Claudius trước đó rất ít tới đây, dù sao hắn đối nô lệ cái gì, hoàn toàn không có hứng thú quá lớn, vừa đi vào này hội trường bên trong, đã nhìn thấy bầy biển rất nhiều đại lồng sắt. Bên trong nhốt nhiều loại nô lệ, những này nô lệ đều là bắt nô đội mới lấy được. Cũng liền huấn luyện không có thời gian bao lâu, rất nhiều người còn không có bị biến mất nhân cách đâu. Đây cũng là một cái bán điểm, dù sao có chút thiên long nhân liền ưa thích những này còn có chút giá tính nô lệ. Ưa thích tự mình đi, dạy dỗ. Đương nhiên. Nơi này cũng có rất nhiều thiên long nhân tại đem trong tay mình từ bỏ nô lệ ra bên ngoài bán. Cũng không phải đến kiếm tiền, liền là bọn hắn nhàn quá nhàm chán, muốn trải nghiệm một cái làm ăn cảm giác thôi, mang theo Nia đại quản gia ở chỗ này vòng vo hai vòng. Claudius đột nhiên tại một cái lồng giam trước dừng bước, sau đó vào bên trong liếc qua, khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười. Fisher Tiger, ha ha ha, có ý tứ, Claudius nhẹ giọng nỉ non một câu đường ốc. Không sai, cái kia lồng giam bên trong lúc này giam giữ lấy một cái có làn da màu đỏ ngư nhân tộc tráng hán. Hắn biểu lộ 10 phần che lấp ngồi ở trong góc, trong ánh mắt ẩn chứa nồng đậm hận ý. Chính là ngày sau sẽ đại náo Marizoa Fisher Tiger. Bất quá Claudius đối với hắn không có hứng thú gì, chỉ là liếc qua, liền xoay người rời đi, mới vừa đi không có mấy bước, chỉ nghe thấy cách đó không xa một cái nữ thiên long nhân trong tay nắm lấy ba sợi xích sắt. dắt lấy xích sắt kia cuối ba cái thân ảnh gầy nhỏ. Có chút nhàm chán mở miệng nói ra, đem cái này ba cái đều cho ta bán đi. Các nàng đã không có ý gì, thiệt thòi ta trả lại các nàng ba cái ăn trái ác quỷ đâu. Kết quả ngoại trừ hai cái có thể biến thành rắn bên ngoài, cũng không có gì khác thú vị sự tình phát sinh. Quá nhàm chán, chấm ngoặc kép, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?